99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1913, chương 1923, sinh con lạp lạp lạp. Tốt, hâm lại đi, vừa vặn chúng ta chưa ăn cơm đâu. Buổi trưa ăn đến bây giờ cũng có một đoạn thời gian. Hà Mụ nghe nói, quay người vào phòng bếp. Thẩm Chi Liệt lôi kéo Diệp Thiến Thiến đến sofa ngồi xuống. Thẩm phu nhân nhìn Thẩm Chi Liệt một chút, nói: "Ca ca ngươi đi tìm Mạn Đình?" "A." Thẩm Chi Liệt nhưng lại kinh ngạc. "Khi nào đi?" "Xế chiều hôm nay, nghe nói Mạn Đình thân thể khỏe mạnh giống không tốt lắm." "Cái này không, cuối năm nhà cũng không cần, đi tìm nữ nhân kia đi." Lão thái thái không vui lời nói truyền tới. Nghe hết sức tức giận bộ dáng. Diệp Thiến Thiến nghe được lão thái thái thanh âm này, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Thẩm lão thái thái người mặc áo ngủ, nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến, nói: "Cuối cùng đã trở về. Ta còn tưởng rằng cháu trai muốn cho ngươi lừa chạy." Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút xấu hổ, nhìn xem lão thái thái, nói: "Nãi nãi khỏe." Thẩm Chi Liệt nghe được nhưng lại chẳng phải vui lòng, chen lời: "Muốn lừa cũng là ta lừa người ta tiểu cô nương nha. Ta đây sao cái đại nam nhân còn có thể bị lừa lấy chạy a, hừ." Thẩm lão thái thái ngồi lại đây, nói: "Chi Liệt, người đừng cả ngày tới phía ngoài chạy. Bước sang năm mới rồi, thành thành thật thật đợi trong nhà a, đi bên ngoài chơi đùa mà thôi." Thẩm Chi Liệt xem thường: "Ta mang Thiến Thiến gặp một chút huynh đệ của ta. Tất cả mọi người nói Thiến Thiến xinh đẹp hơn đâu. Xinh đẹp có thể làm cơm ăn nha." Thẩm lão thái thái nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến, đẹp mắt là không đủ, còn muốn hiền lành. Vợ ta có thể hiền huệ, làm việc nhà nấu cơm đều biết, rất lợi hại. Thẩm Chi Liệt có chút đắc ý bộ dáng. Diệp Thiến Thiến có chút chột dạ. Thực tế, bọn họ trụ cùng nhau cũng là Thẩm Chi Liệt đang làm việc. Thẩm lão thái thái nhưng lại không biết, tin tưởng không nghi ngờ, nói: "Người ưa thích tốt, đó là dĩ nhiên, ta thích vô cùng." "Chi Liệt a, có thể ăn." Hà Mụ hô lên. "Được rồi, đi ăn cơm." Diệp Thiến Thiến bị Thẩm Chi Liệt kéo lên, hai người cùng bàn, đồ ăn ăn thật ngon. Diệp Thiến Thiến nắm đũa, nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt cùng lúc nhìn qua, lẫn nhau chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên đều nở nụ cười, im ắng cúi đầu. Diệp Thiến Thiến tâm giống như là lấp kín mật một dạng. "Người ưa thích tốt, đó là dĩ nhiên, ta thích vô cùng." Khang Thành, thời tiết lạnh, nhưng là Lệ gia lão trạch lại là náo nhiệt vô cùng. Có thường phục bác sĩ lui tới, Lệ gia người bên trong đều là vẻ mặt tươi cười. "Bác Hành, bác Hành." "A." Giọng nữ tiếng kêu thảm thiết từ bên trong phòng truyền tới. Lệ Bắc Hành tại bên ngoài gấp đến độ giống như là chảo nóng con kiến. Khoảng chừng dạo bước, đang nghe bên trong thê tử tiếng kêu thảm thiết về sau, càng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. "Mẹ, ta muốn đi vào bên trong." Tần Thư Họa tại bên ngoài lôi kéo nhà mình con trai, lại là bất đắc dĩ lại là vui vẻ cười lấy, nói: "Không nên không nên, nữ nhân sinh con, nam nhân là không thể đi vào." Lệ Bắc Hành quả thực muốn điên rồi. "Hô, lão bà của ta ở bên trong sinh con, cũng không phải người khác lão bà ở bên trong sinh con. Ta sao không có thể vào?" "Không được." Tần Thư Họa phi thường kiên trì, đem Lệ Bắc Hành lôi kéo, nói: "Nam nhân tiến vào, đối với phụ nữ có thai không tốt. Nào còn có nhiều như vậy phong kiến mê tín nha. Ta cũng không tin đâu." "Đại ca, ngươi ngồi một chút đi." "Gấp cái gì?" Lệ Cận Nam cùng Lệ Tư Thừa hai cái dẫn riêng phần mình lão bà ngồi ở ghế sofa khí định thần nhàn uống trà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường